Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 27 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại dị năng đô thị khoa huyễn trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 110. Kiến thức về máy móc của gia mình. Sáng sớm, những bông tuyết trắng như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống. Cả thành phố Giang Hải bây giờ đã biến thành một màu trắng xóa. Xe quét tuyết đi qua chỗ nào thì chỗ đó giống như được một bàn chạy phớt qua, tạo thành một con đường. Thế nhưng không lâu sau, nơi đó là bị một lớp tuyết mỏng bao phủ lấy. Trước cửa của Thánh Tâm Học Viện, chiếc xe của nhà hàm đang đậu trên tuyết. Phần nắp xe đã mở ra, Khứ Mặc đang cầm dụng cụ sửa xe, hưng phấn biểu diễn kỹ thuật của mình dưới làn khói trắng bốc lên từ trong xe. Nhà hàm mặc một chiếc áo khoác màu vàng, đang đứng bên cạnh khuyên nhủ. Thầy Hứa à, không cần kiểm tra lại đâu, dù sao chiếc xe này cũng cũ rồi. Tôi sẽ kêu người của xưởng xe tới kéo đi, không cần thiết phải sửa chữa đâu. Yên tâm đi, cơ khí là thứ mà tôi rành nhất. Hứa Mặc cười an ủi nói. Cho tôi 5 phút, tôi sẽ tìm ra vấn đề. Không, 3 phút là được rồi. À, vậy được rồi, nhờ thầy Hứa vậy. Nhà hàm bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó liếc mắt nhìn những học sinh qua lại. Đặc biệt, những tên mở cửa xe ra nhìn. Ai dám cười cô sẽ ghi nhớ trong lòng, chờ trước khi vào trường sẽ từ từ chỉnh bọn họ sau. Lúc này cô bắt đầu hối hận, tại sao mình lại giả bộ dạng gì mà lấy chiếc xe sắp hỏng trong nhà ra mà chạy chứ. Quả nhiên, giống như lời nhà mình đã nói, Tràng B bị sét đánh, hiện tại để cho tên Hứa Mặc này nhân cơ hội mà tiếp cận. Khi còn ở trên chiếc du thuyền tinh mộng, Hứa Mặc vốn tưởng rằng nhà hàm đã mang thai con của gia mình, nên lúc đó vô cùng đau lòng. Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại thì phát hiện đó chỉ là trò đùa. Cho dù như thế nào thì Thiên Kim tiểu thư, thiên tài của trường gia vừa mới du học quay về, làm sao lại có thể thích một đứa bé được chứ? Khi nghĩ tới đây thì hắn đã tỉnh táo lại. Tình cảm của hai người bọn họ cho dù làm phân tích như thế nào thì cũng chỉ giống như chị em thôi. Hơn nữa một thời gian đã trôi qua mà bụng của nhà hàm cũng không có bất cứ thay đổi gì. Hắn liền càng thêm hận việc mình ngu ngốc. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn tự kiểm điểm lại chính mình. Sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch lâu ngày sinh tình của mình. Cả hai đều cùng chung một trường học, dù sao cũng không có khả năng xe rách giả mặt. Xe rách da mặt, nhà hàm biểu hiện ra khuôn mặt không có quan hệ gì. Cả hai vĩnh viễn đều là bạn. Thế nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Người này lại nữa rồi, trời ơi. Đặc biệt, khi lần này chiếc xe con bị chết máy, thì Hứa Mặc từ trong phòng ăn liền chạy tới. Hắn cho rằng việc này là duyên phận. Nhà hàm thì cho rằng đây chính là oan gia ngõ hẹp. 2 phút trôi qua, Hứa Mặc vẫn còn không người kiểm tra. Nhà hàm thì há to miệng nói. Này thầy Hứa à, không phải là thầy muốn nằm xuống đất kiểm tra đó chứ. Hiện trên mặt đất, tôi sẽ gọi xe đến kéo đi. À, không cần đâu. Hứa Mặc vội vàng ngăn cản lại. Phía dưới đều là tuyết động. Cho dù là hắn muốn biểu hiện ra, thì hắn cũng sẽ không thực sự nằm xuống. Hắn phất tay nói. Sắp xong rồi. Nhà hàm bất đắc dĩ nhìn. Ngay lúc này có một giọng nói từ sau truyền tới. Cô Trương. Ở trong trường học, người giám cùng nhà hàm chào hỏi không nhiều lắm. Khi cô quay đầu nhìn thì thấy bên đường có một nữ sinh đang choàng một chiếc khăn màu nâu. Trên người mặc một bộ áo lông màu trắng, dưới chân là một đôi giày giữ ấm màu hồng. Khuôn mặt của nữ sinh này đỏ ửng hồng vì lạnh. Chiếc khăn quàng có chút cũ kỹ, nhưng nhìn vào là có cảm giác ấm áp. Người này không phải ai khác mà chính là Linh Tinh. Bên cạnh là Xa Xa với một bộ áo khoác đen, vừa cười vừa giơ tay chào về bên này. Gia Minh thì đằng sau mua bữa sáng, khi nhìn thấy Hứa Mặc đang bận rộn thì trong mắt đầy vẻ trêu tức. Chị nhà hàm, xe bị hỏng rồi ư? Khi đi đến bên cạnh thì xương hô giữa hai người tự động thay đổi, nhà hàm bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy, vừa rồi đột nhiên xe chết máy làm cho chị giật cả mình luôn. Thiếu chút nữa thì là đụng người rồi, xe quá cũ đi nên đổi một chiếc mới rồi. Đúng vậy, đích xác là nên đổi một chiếc khác. Khi Linh Tinh và Xa Xa tiến vào bên trong xe, thì Gia Minh cũng đã theo kịp. hắn vừa cười vừa nói. Động cơ cũng có chút cũ rồi, bình xăng cũng cũ, buji cũ, phanh xe, bộ ly hợp cũng cũ nốt, ngay cả điều hòa cũng cũ luôn. Em dám đánh là từ khi em dám đánh cuộc, từ khi mua xe cho tới nay, nó chưa từng được bảo dưỡng qua. Thật là tội nghiệp chiếc xe. Chiếc xe này không bằng bán cho em đi. Em vừa lúc để giành được mấy ngàn đồng. Đi chết đi, mấy ngàn đồng mà định mua xe sao? Nhìn vào khuôn mặt muốn chiếm tiện nghi của Gia Minh, nhà hàm không khỏi bật cười. Ai, nhưng quả thật là nó chưa từng được bảo dưỡng. Trước đây đều để ở nhà cho quản gia bảo dưỡng lấy. Chị đâu có thời gian mà rảnh chứ. Chị chỉ biết lười biếng mà thôi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau đó nhà hàm nhỏ giọng nói. Này, em có rảnh không? Nếu có thì giúp chị một việc đi. Quả nhiên tối độc phụ nhân tâm. Gia Minh thấp giọng khinh bỉ nói. Người ta như giúp chị sửa chữa, chị còn định làm thế để đả kích hắn sao? Hơn nữa em chỉ là một cậu bé, đừng nói là chị thật sự cho rằng hắn sẽ ghen với em nha. Chị cần gì để ý tới hắn chứ? Dù sao em chỉ cần đả kích hắn là được mà. Làm cho hắn tự ti, từ nay về sau không dám xuất hiện trước mặt chị. Thầy Hứa xong việc chưa? Khi thầy Hứa mặt quay đầu, sắc mặt của nhà hàm giống như là thời tiết tháng 6. Khi thấy trời sắp sửa mưa thì đột nhiên lại biến thành một vùng sáng rụ. Nụ cười sáng lạng của cô làm cho Hứa Mặt không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hắn phất phất tay nói. À, chị sợ đây không phải là vấn đề nhỏ đâu. Có lẽ là hộp biến tốc xảy ra vấn đề, hoặc là bộ ly hợp xảy ra vấn đề. Còn nữa, bù gì sợ rằng cũng có bệnh. Chiếc xe này quá cũ rồi, sợ rằng thật sự phải gọi xe tải tới. Khi hắn nói câu này thì khuôn mặt đầy sự xấu hổ. Nhà hàm cũng không thèm để ý tới việc này. Cô vỗ vỗ vai của Gia Minh rồi nói. Được rồi, chuẩn bị gọi xe. Gia Minh à, có phải là vừa rồi em nói có biện pháp chăng? À, em chỉ nói giận thôi mà. Gia Minh vô tội nói. Mặc kệ, dù sao xe cũng đã hỏng rồi, em cứ thử một lần đi. Nhà hàm càng thúc giục Gia Minh thì khuôn mặt của Hứa Mặt càng ngày càng xấu hổ hơn. Hắn nghĩ thầm, mình còn không có sửa được thì một tên nhóc làm sao mà làm được gì chứ? Xa xa bên cạnh cười nói. Gia Minh, cậu biết sửa ô tô sao? À, không biết, nhưng mà tớ có kinh nghiệm sửa chữa cơ khí. Gia Minh nhún vai nói. TV cũ ở nhà linh tinh cậu có nhớ không? Lúc bị hư thì vỗ một cái thì tốt lại, sau đó lại hư, lại vỗ. Không phải là trước đây có một vị nhân từng nói, nếu sửa chữa cơ khí được thì sửa gì cũng được. Ô tô và tivi thì cũng không khác nhau nhiều. Thật là ngu ngốc. Hứa Mặt liếc mắt nhìn bộ dạng ngu ngốc của Gia Minh. Nhà hàm thì há to miệng. Linh Tinh và Xa Xa thì liên tục cười. Khi thấy Gia Minh cầm một viên đá xanh bên đường thì hai cô bé biết hắn định làm gì nên vội vàng chạy lên ngăn. Này này, không nên, là ô tô đó. Đập nát là chúng ta bồi thường không được đâu. Một lát sau, dưới sự trừng mắt há mồm của mọi người, Gia Minh cầm viên đá xanh gõ vài cái lên động cơ, sau đó hài lòng. Chị nhà hàm, thử mở máy ra xem. Tuy rằng trong lòng biết Gia Minh làm cho có, nhưng mà nhà hàm vẫn làm ra bộ dáng chần chừ rồi mới vào trong xe. Hứa Mặt lạnh lùng nhìn trò khôi hài này. Nếu như đây là em của nhà hàm thì hắn không thể nào biểu hiện sự xem thường. Hắn thở ra một hơi, đột nhiên chiếc xe đột nhiên nổ máy, sau đó chạy tới phía trước một đoạn ngắn rồi lùi trở về. Hứa Mặt há miệng cả một buổi vẫn không thể nào khép lại được. Trong chốc lát, đám người Gia Minh cười nói đi vào trong xe. Nhà hàm từ trong ló đầu ra. Phía sau còn có chỗ ngồi. Thầy Hứa à, con muốn vào ngồi một chút không? À, không cần, không cần. Tôi còn chưa ăn sáng xong. À, vậy sao? Vậy thì cảm ơn thầy nha, tạm biệt. Xe con chạy qua vùng tuyết động, thân thể của Hứa Mặt dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Trong chốc lát, trong xe truyền ra tiếng cười to của nhà hàm. Chị dăm cá là bữa sáng của hắn đã bị đóng băng rồi. Trong tiếng cười vui của Vu Bà, một ngày mới lại trôi qua. Buổi chiều tuyết đang mỏng đi. Bên ngoài bản báo khu dạy học có vài học sinh đang ngồi vẽ. Linh Tinh ngồi trên một chiếc ghế, thỉnh thoảng cô còn khà hơi vào tay. Sau đó cô cầm bút, bắt đầu vẽ một bức tranh. Một lát sau, bên cạnh có một bạn nữ thở dài. À, Linh Tinh à, bức tranh này thật là đẹp. Cảm ơn nha. Được rồi, Linh Tinh, cậu hát, khiêu vũ cũng đều rất là giỏi. Là biết đàn dương cầm, tổ chức cậu cũng rất xuất sắc. Sao cậu không chịu gia nhập hội sinh viên với chúng tớ chứ? À, kỳ thật, tớ không biết hát và khiêu vũ đâu. Điều khiêu vũ đó là tớ làm theo giáo viên dạy khiêu vũ khi còn nhỏ thôi. Kỳ thật, ngay cả những bước đi khiêu vũ cơ bản nhất, tớ cũng không biết. Hơn nữa tớ còn rất nhiều việc cần làm. Nếu như gia nhập hội sinh viên thì tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà không phải bây giờ, cậu cũng đi theo chúng tớ làm việc đó sao? Người nữ kia cười cười, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Linh Tinh à, cậu nói thật đi. Cậu có bạn trai chưa? Linh Tinh đỏ mặt lên, một lát sau thì mới gật đầu. Có rồi. Là ai? Bí mật. Nè, chắc chắn không phải là bé trai thường xuyên đi biết cậu chứ. Bọn tớ đã bí mật quan sát rất lâu. Bí mật về bạn trai cậu giấu quá kỹ đi. Chẳng lẽ người này không phải là bạn học của chúng ta ư? Ai? Vì sao không thể là Gia Minh chứ? Linh Tinh hơi kinh ngạc, sau đó bật cười nói. Bởi vì hắn không có chút xuất sắc nào. Tớ thấy hai người chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Giống như hai người bạn thân từ nhỏ, vô tư lự chơi chung với nhau vậy. Tớ thường thấy sách nói nếu hai người như vậy thì không thể nào thích nhau. Cô gái này một bên nói, bên kia Linh Tinh chỉ mỉm cười. Ở bên cạnh, Đồng Phương Lộ đang cầm một hộp quà đi tới. Hắn cười nói. À, các cậu cứ kéo Linh Tinh qua đây mà không có gì tặng lại cho Linh Tinh. Xét thấy cậu trong học kỳ này có sự trợ giúp cho hội sinh viên. Cho nên tụi này có một món quà muốn tặng cho cậu. Đây chỉ là một món quà để thể hiện lòng biết ơn của nhóm thôi. Cậu nhận lấy đi. À, việc này sao? Không tốt cho lắm đâu. Không ngờ Đồng Phương Lộ lại thích tặng quà. Mọi người xung quanh đều quay mặt sang nhìn hai người. Đối phương có nguyên nhân rõ ràng nên Linh Tinh không tiện từ chối. Đồng Phương Lộ mới nói. Yên tâm đi, đây không phải là quà riêng của tớ đâu. Nhận lấy đi. Hắn vừa nói vừa kéo tay Linh Tinh ra rồi đặt hộp quà lên. Linh Tinh có chút giật mình. Cô nhíu mày nhưng cũng không cố sức giải ra. Sau đó cười nói. Vậy cảm ơn nhiều nha. Được rồi, ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh. Linh Tinh à, cậu có hoạt động gì không? Quà đã được tặng, Đồng Phương Lộ trong lòng âm thầm tự đắc. Hắn biết cô bé này có tính cách truyền thống. Nếu như muốn tiếp cận thì không thể để cho cô có cảm giác mâu thuẫn và chán ghét được. Cơm phải ăn từng miếng, việc thì phải làm từng bước. Hắn từ trước tới nay đều luôn có kiên nhẫn. Bây giờ đã thành công bước đầu tiên. Chương 111. Đêm Giáng sinh của mọi người. Đêm Giáng sinh sao? Nghe Đồng Phương Lộ hỏi tới, Linh Tinh mở to hai mắt. Tối ngày mai mình còn phải đi làm thêm. Hơn nữa tụi mình trước giờ không có tổ chức đêm Giáng sinh. Vậy sao? Đồng Phương Lộ cười cười, tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Vậy thì thật đáng tiếc. Hồi học sinh chúng tôi vốn rủ nhau đi ăn liên hoan. Tính rủ Linh Tinh đi cùng cho vui. Bây giờ... Hắn nhún vai, thôi vậy. Dù sao sau này cũng có cơ hội thôi. Thế nhưng nghe những lời hắn nói, trong mắt Linh Tinh cũng sáng lên. Liên hoan sao? Mọi người đã tìm được nơi nào chưa? Nhà hàng của tụi mình cũng rất thích hợp để tổ chức tiệc đứng mừng Giáng sinh đó. Trong lòng cô nhớ tới buổi tiệc đứng của nhà hàng tổ chức. Theo quy định, nhân viên nào có thể mời khách tới nhà hàng sẽ được 10% hoa hồng. Hồi học sinh trước này không tiếc tiêu tiền. Nếu như tính toàn là mỗi người tiêu xài 500 tệ, hội học sinh có hơn 20 người, tiền hoa hồng chẳng phải là hơn 1.000 ư? Cô ngay lập tức hàng hái giới thiệu với Đồng Phương Lộ. Có cá hồi, tôm hùm nướng gia vị nè, gan ngỗng, còn có rất nhiều đồ nướng kiểu Mỹ nữa đó. Nói chung có rất là nhiều. Ngoài ra còn có ban nhạc biểu diễn. Cuối cùng còn có tiết mục bốc thăm mỗi người. Nói tới đây, cô chìa ra 5 ngón tay rồi ngần ngừ nói. Mỗi người 500 tệ, chẳng qua chắc chắn sẽ không phải bỏ tiền ra uổng phí đâu nha. Tận mắt nhìn thấy cô từ một người dịu dàng ít nói, bỗng biến thành một người quảng cáo chào hàng, liễu ra liễu rít. Những người xung quanh ai nấy đều cảm thấy hơi kỳ quái. Thế nhưng Linh Tinh vốn dĩ xinh đẹp, lúc này khuôn mặt đỏ bừng bừng, lại thêm vẻ mặt chờ đợi, thật sự là càng thêm đáng yêu, thu hút người khác. Cũng không suy nghĩ nhiều, Đồng Phương Lộ hiểu biết rất rộng. Tự nhiên hiểu rõ một vài quán ăn có quy định, nếu như nhân viên dẫn khách tới sẽ được nhận tiền hoa hồng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Linh Tinh, ngoài sự tán dương ra còn có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ cô đang rất thiếu tiền hay sao? Rồi hắn lập tức cười. À, tôi nghĩ một khi bạn linh tinh đã giới thiệu đến như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại đỡ từ chối hay sao? Đang cầm hộp quà trong tay quay lại phòng học, trong túi cùng lên tấm chi phiếu 10.000 đồng. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật là vui. Hơn 1.000 tệ sắp là của mình rồi. Đồ đạc trong nhà vẫn còn thiếu. Hơn nữa từ lúc đi làm ở tiệm bán hoa tới nay, thấy được kỹ thuật đi xe mô tô của Gia Minh. Hai cô gái cũng thích lâu lâu đi học gió. Vì vậy cũng tính nhẩm trong lòng sẽ mua một chiếc xe mô tô mới. Cô đã đi hỏi một lượt rồi. Bây giờ muốn mua xe mới, cả ba người có thể phải gom góp trong 1-2 năm. Nhưng mà có một cái mục tiêu cũng tốt. Quá trình từng bước tiến sát mục tiêu mới thật sự là hạnh phúc nhất. Còn chưa kịp ngồi xuống, cô bạn Tiểu Lệ ngồi chung bàn đã nhích lại gần, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Cậu giỏi thật đó, có người tặng quà cho cậu rồi sao? Cái gì vậy nè? Nhất định là bộ anh chàng đẹp trai, đúng chưa? Bộ dạng cô bé như muốn bay sang, xé bao gói hộp quà để thỏa mãn trí tò mò của mình. À, là quà của hội học sinh. Họ nói cảm ơn mình mấy ngày nay đã giúp đỡ cho bọn họ. Cậu lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Tức giận nhìn cô cười, linh tinh cất túi lên đan vẫn đeo bình hồng vào trong ngăn bàn. Tiểu Lệ chống cằm rồi cười cười nói. Hội học sinh, wow, là Đông Phương Lộ, đúng chưa? Ừ. Linh tinh, Đông Phương Lộ đó mấy lần đều kiếm cậu, đều là hắn ta. Bây giờ lại tặng cậu gói quà này, cậu nói xem. Tiểu Lệ đột nhiên hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng như người hành tinh xâm chiếm trái đất. Hay là hắn thích cậu rồi? Nè, cậu nói đi đâu vậy chứ? Đã nói là chỉ là quà thôi. Mình đã giúp bọn họ giải quyết nhiều chuyện. Nếu như có một chút lợi ích mà không có thì thật là khó coi mà. Linh tinh vừa cười, vừa tháo nơ bướm và dây gói quà ra. Bên trong là một đôi găng tay bằng da màu trắng. Vừa nhìn đã biết là thứ đắt tiền. Tiểu Lệ lập tức cầm một cái xem thử, rồi xích xoa. Wow, thật sự rất ấm đó nha. Bên trong có lông nhung nè, vừa thoải mái, là vừa vặn. Linh tinh à, bàn tay của mình và cậu cũng như nhau. Đồng phương học trưởng chọn đồ thật là chuẩn xác đó. Vậy thì tặng cho bạn đó, coi như là quà Giáng sinh nha. Nhìn thấy bộ dạng lưu đà lưu đít của cô bạn, Linh tinh cười cười nhún vai, rồi đẩy hộp quà bên trong còn một chiếc găng tay về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ cười nói. Tặng mình thật ư? Ai, cậu thật sự muốn tặng cho mình sao? Nhưng mà đây là quà của Đông Phương Lộ tặng cho cậu mà. Hơn nữa đôi găng tay này của cậu đã cũ rồi, còn hơi chật nữa đó. Mình thích dùng đôi găng tay của mình thôi. Linh tinh vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một đôi bao tay len màu trắng, lộ ra nửa ngón tay. Cho dù là mang vào cũng có thể chơi dương cầm được. Đôi găng tay này cũng đã cũ rồi, có những chỗ chị cũng đã mung ra. Nhưng là do mấy năm trước, cô đi học rồi tự tay đan lấy nên có giá trị kỷ niệm. Xa xa cũng có một đôi mà Gia Minh cũng có. Nhưng tay của Gia Minh trước giờ không cần đeo găng tay. Lúc nào tay hắn cũng ấm áp như lò lửa vậy. Những buổi tối trời lạnh, ngồi trên ghế salon xem TV, hai cô gái đều có thói quen cầm lấy tay của Gia Minh để sưởi ấm. Mà tay Gia Minh thì lúc nào cũng lộn xộn không chịu để yên. Nghĩ tới đây, Linh Tinh bất giác bật cười. Một bên Tiểu Lệ đã chuyển sang đề tài câu chuyện khác. À, kỳ thật, Linh Tinh à, cậu không thích Đông Phương Lộ thì cũng tốt. Nghe nói có rất nhiều cô gái thích Đông Phương Lộ đó, như là chị lớp trên Đàm Tố Nghiên học năm thứ ba. Còn có chị Đồng Đăng Văn. Đồng Đăng Văn nổi tiếng xinh đẹp nhất trường. Tớ nghe nói mấy chị ấy đã cãi nhau một trận đó. Chị Đồng Đăng Văn đó thật sự rất đẹp sao? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ Linh Tinh chưa nhìn thấy chị ấy sao? Mình thường gặp lắm đó. Bọn năm nhất chúng ta chỉ có Nguyệt Triều Huân là người Nhật Bản ở bàn thứ 6 là có thể so được thôi. Hình như Nguyệt Triều Huân cũng tham gia câu lạc bộ của các cậu. Nhưng Nguyệt Triều Huân thường không trang điểm. Còn chị Đồng Đăng Văn mỗi ngày như một ngôi sao vậy đó. Cậu thử đoán coi, một cái váy của chị ấy mặc ít nhất là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Ít nhất cũng là từ 3.000 tệ trở lên đó. Cái nào cũng là nhãn hiệu đắt tiền, rất là đẹp. Là chuyện không liên quan tới mình, lại không có cảm tình gì đặc biệt với Đông Phương Lộ. Tất cả đương nhiên cũng chỉ là bàn luận cho vui thôi. Hai cô gái lập tức thao thao bất tuyệt. Tiểu Lệ thỉnh thoảng lại vung đôi găng tay xinh xắn lên. Còn Linh Tinh vẫn mang đôi găng tay cũ. Lâu lâu lại suýt xoa vài tiếng. Ngoài phòng học, tuyết trắng xóa một màu. Ngày thứ hai là ngày 24 tháng 12. Trường Trung học Thánh Tông vốn là học viện quý tộc, có một nửa đầu tư nước ngoài. chỉ phải lên lớp một buổi thôi. Buổi trưa đã bắt đầu kỳ nghỉ. Giờ tan học buổi trưa, chiếc xe con của nhà Hàm đã đậu ngay trước cổng trường, chặn một nhóm ba người vừa xuất hiện. Vừa đúng hôm nay là dịp nghỉ lễ, đêm Giáng sinh nha. Chỉ biết các em luôn luôn không để ý. Hôm nay ở trường chị cũng không có gì làm. Tối nay cả bọn qua bên chỗ chị ăn cơm đi. Chị nhà Hàm không về nhà sao? Linh Tinh hỏi. À, gia chị, gia đình chị sao? Chị đón Tết Nguyên Đán thôi, không đón Giáng sinh. Còn chị tuy có mấy năm ở bên Anh, nhưng đối với lễ Giáng sinh cũng không để ý lắm. Cũng chỉ là một dịp để mọi người tụ tập mà thôi. Linh Tinh à, tối nay em có đi làm không? Buổi chiều là em phải qua bên đó rồi, hôm nay có thêm tiền tăng ca mà. Linh Tinh cười cười nói. Nhưng mà tối nay em cũng không cần phải đàn, tại vì người quản lý nhân viên có chút chuyện bận, nên giám đốc kêu em qua đó xem xét một chút. Khoảng 9 giờ là em có thể đi được rồi. Đến lúc đó kêu Gia Minh đi đón em nha. Vậy thì quyết định như vậy đi. Hiểu rõ ba người luôn không quá để ý đến những chuyện vui đùa. Có Linh Tinh quyết định là được rồi. Nhà Hàm cười rất vui. Xa xa, Gia Minh. Buổi trưa ăn cơm xong, chị tới đón mấy em. Sau đó chờ Linh Tinh đến nhà hàng. Rồi buổi chiều tất cả đi ra ngoài mua đồ ăn nha. Tuy Đoàn nói ra có vẻ là rất qua loa. Thế nhưng mấy ngày qua về đêm Giáng sinh này, nhà Hàm đã chuẩn bị rất lâu. Mấy ngày nay ngoài việc chỉ huy đám học trò ngốc nghếch kia chuẩn bị bữa tiệc tối cho đêm Giáng sinh, rồi phải chuẩn bị trang trí cây thông đen, đèn màu để trang trí cho các vật nhỏ. Còn về cảm giác với Gia Minh, cô đã ngày càng thấy khó nắm bắt được. Cô không rõ quan hệ giữa Gia Minh và hai cô bé kia là như thế nào. Hỏi thì cũng không tiện, lại không thể dò xét, thậm chí có cảm giác sợ hãi khi phải dò xét. Nếu như đối phương cũng là một người trưởng thành, có tầm tuổi như cô sẽ có thể dùng hết dũng khí để phá vỡ ra bí mật này. Nhưng tiếc là Gia Minh không phải như vậy. Tuy rằng Gia Minh lúc nào cũng nói cô là con dâu nuôi từ bé của hắn, nhưng dù sao cô cũng không phải là con dâu nuôi từ bé của hắn thật sự. Nếu như tình trạng cô trò yêu nhau này xảy ra, dù là trên phương diện nào, cũng là một việc đi ngược lại với quy tắc đạo lý. Cô lại là người lớn, cho dù đi chăng nữa thì vẫn là người đối lý. Người ta sẽ nói rằng cô không biết liêm sỉ đi dụ dỗ học sinh của mình, đặc biệt là gia đình rất bảo thủ của cô. Cô không dám tưởng tượng tiếp những hậu quả do chuyện này mang tới. Ỷ lại cũng tốt, tình yêu cũng tốt. Cô đang bị bao vây trong một khối hỗn loạn, phải duy trì mối quan hệ bạn bè nhìn qua rất mập mờ này. Trước mặt Gia Minh, cô có thể buông xuôi mọi thứ, có lúc cãi nhau ầm ĩ như hai anh em. Sau đó lại tự hỏi, rồi sao mình quá điên như vậy chứ? Trước mặt Gia Minh cô cố ý khoe cái chân khêu gợi, hay là bị Gia Minh chiếm tiện nghi khi đụng vào ngực? Rồi sau đó hồi tưởng lại, không biết Gia Minh có thể nào có suy nghĩ khác đối với mình hay không? Nhưng thỉnh thoảng lại giữ cho lý trí tỉnh táo để quan sát. Gia Minh căn bản không có chút hành động thiên về dục vọng hoặc là vượt ra ngoài lý trí nào. Mặc dù cũng sẽ có bộ dạng bề đắm, nhưng bất kể cử chỉ của hai người thân mật tới mức nào, Gia Minh cũng chỉ dùng loại ánh mắt như đang nhìn người mẫu trên TV để thưởng thức thôi. Nói cách khác, thiếu niên 16 tuổi mà trưởng thành này không có bất cứ suy nghĩ thuộc về dục dục nào đối với cô. Những phát hiện này làm cho cô hơi thích thú, lại hơi giận dữ. Tên lưu manh này trước giờ luôn dùng những hành động không phù hợp với quy tắc đạo lý, hoặc là những việc gần như không phù hợp với quy tắc đạo lý của xã hội để hấp dẫn cô, khiến cho ngăn cách về tuổi tác dễ dàng bị phá vỡ đi. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể chờ cho tới lúc hắn trưởng thành. Hơn nữa bên cạnh hắn, lúc nào cũng có hai cô gái phù hợp với hắn hơn. Nếu hắn có chọn ai thì cũng không tới lượt mình. Cho nên nhà Hàm hoàn toàn không dám công khai sự việc này ra. Cô chỉ có thể chờ đợi hắn mau chóng trưởng thành. Hắn có thể cùng một trong hai cô gái phát sinh một mối tình trong sáng. Nhưng trong quá trình trưởng thành cũng phải trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ là đợi đến khi mọi người đều đã trưởng thành, cô và hắn có thể sẽ có cơ hội. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, bọn họ chỉ có thể làm bạn. Bạn thì không thể nào so với người yêu. Chỉ cần một bên cố gắng trong sáng thì sẽ kéo dài cả đời. À, chỉ có thể là bạn bè thôi. Làm như vô tình nhìn về phía Gia Minh, nhìn thấy là khuôn mặt vô lại ủ rũ. Trong nháy mắt này cô cảm thấy hơi buồn cười. Tại sao cô lại đi thích một tên nhóc như thế này chứ? Rồi lại tự nhủ thầm. Mình không cần gì nhiều, như thế này là được rồi. hôm qua bị Gia Minh đập, chiếc xe hơi lúc này được coi như vững vàng, chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Khi bị chiếc xe vụt qua khỏi, một thiếu nữ mặc áo nhung phòng phanh đang dáng đi nhẹ nhàng, phun ra một ngụm hơi sương, ngẩng đầu ngắm những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời vô tận. Nét mặt thản nhiên, không ai có thể đoán biết được cô hiện tại đang suy nghĩ gì. Đi trên những con đường nhỏ, cô như những bông tuyết này, xinh đẹp mà lạnh lùng. Người ta chỉ dám đứng từ xa mà thưởng thức vẻ đẹp của cô thôi. Rất ít người dám đến gần, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, hay là công khai theo đuổi cô. Bởi bên cạnh cô dường như vĩnh viễn cách biệt với thế giới này, bởi một bức tường chân không như có như không. Ăn cơm xong, tụ tập tại ký túc xá huấn luyện 4 giờ. Buổi tối sẽ có người gọi điện thoại, ân cần hỏi hàng theo thường lệ. Sau đó tiếp tục luyện tập mấy thứ mà ngày trước Gia Minh đã dạy cho. Đúng 10 giờ thì đi ngủ. Nếu như may mắn, có thể rạng sáng Gia Minh sẽ tới kêu cô dậy, tiến hành chiến đấu một phòng trong tuyết. Không một lần nào ngoại lệ, cô sẽ bị đánh tới mình đầy thương tích. Có khi các khớp tay đều bị trật, có khi thì dao găm đâm trúng, chảy máu rất nhiều. Thế nhưng không hiểu tại sao, mỗi một vết sẹo đều khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Có thể là do cô biết rằng sau này những vết sẹo này sẽ được bảo vệ tính mệnh cho cô. Những điều này đều thuộc về Nguyệt Trì Huân. Một đêm Giáng sinh cô độc, nếu như có nói một nguyện ước hay là mong đợi gì, cô hy vọng hắn sẽ tới. Khoảng 7 giờ tối, và chiếc xe hơi chở hơn 20 học sinh trung học đến trước cửa hàng nhà hàng Bắc U Huyền Tượng. Dẫn đầu là Đông Phương Lộ với nụ cười ấm áp, mặc quần áo tùy ý, cùng đều bị hắn là Đông Phương Uyển, mặc đồ da màu đen, đội mũ nồi thời trang. Cầm lấy vé vào cửa, nhận số thăm bốc thăm trúng thưởng, cả đám người cười nói so sánh số của mình xem có phải là may mắn hay không. Đối với bọn họ mà nói, phần thưởng không quá quan trọng là nhận được quà. Tiến vào đại sảnh khách khứa đã rất đông rồi, vừa cười vừa nói với đám bạn. Đồng Phương Lộ vừa tìm kiếm trong đám người, phát hiện ra Linh Tinh từ đằng xa, vội cười cười giơ tay trái lên. Bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, những đám tuyết trắng cuộn cuộn rơi xuống lả tả không ngừng. Bầu không khí bên trong đại sảnh sôi nổi náo nhiệt, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi, tiếng nói chuyện rôm rả, dàn nhạc diễn tấu những khúc nhạc du dương. Đồng Phương Lộ ngồi trên một ghế salon ở gần cửa sổ, tay cầm một ly rượu vang đỏ, trước mặt là một cái đĩa nhỏ đựng đầy thức ăn. Đương nhiên hắn không ăn uống gì nhiều, bởi vì vốn hắn đến đây không phải là để vì ăn uống. Sao vậy anh à? Anh thấy sức hút của anh bị đả kích rồi sao? Tuy rằng Đồng Phương Lộ đang ngồi trên một ghế sofa đôi, thế nhưng Đồng Phương Uyển vẫn như cũ, chọn ngồi ở một ghế trống bên cạnh. Sau sự kiện du thuyền tình mộng, mối quan hệ anh em của hai người được kéo lại gần rất nhiều. Thế nhưng thân vốn trong một đại gia tộc, từ nhỏ đã không quá thân thiết, cuối cùng vẫn không thể nào tiếp gần quá mức thân mật. Tiểu thư Diệp Linh Tinh kia chỉ có lúc nãy tới chào hỏi một lát rồi không thèm để ý tới anh nha. Làm sao bây giờ? Anh à, hay là anh đến bắt chuyện với người ta đi? Cô ấy đang bận mà thôi, không cần phải quấy rầy. Cười nhạt, ánh mắt Đồng Phương Lộ vẫn chăm chú ngắm nhìn thân hình của cô gái đó giữa đám đông người. Thiếu nữ 16 tuổi kỳ thật là không khác người trưởng thành bao nhiêu. Chương 112, yến tiệc náo nhiệt. Linh Tinh mặc trên người bộ âu phục ôm sát người, cười nói như hoa, chạy tới chạy lui trong đại sảnh. Có lúc thì thể hiện ra vẻ trẻ con ngây thơ đáng yêu, có đôi khi là cảm giác chín chắn dễ thấy ở một người trưởng thành, hoàn toàn khác với vẻ chín chắn được cố ý bồi dưỡng ra của anh em nhà Đông Phương. Linh Tinh trong vẻ chín chắn trưởng thành vẫn còn có thể giữ được nét gì vô cùng thơ ngây. Đây chính là điểm thu hút người khác lớn nhất trên người cô. Đặc biệt nhất là Đông Phương Lộ cảm thấy những người bạn cùng lứa quanh mình cũng không thoát khỏi vẻ ngây thơ trẻ con, nhiều khi thậm chí còn khá buồn cười. Còn như người đã trưởng thành thì cũng bị xã hội làm cho dần xa ngã đi. Đồng thời với sự khôn khéo, bọn họ cũng đánh mất đi tất cả những gì đẹp nhất của bản thân mình. Bởi vậy trong trường càng tiếp xúc nhiều với Linh Tinh thì Đông Phương Lộ càng cảm nhận được một thứ quyến rũ vô cùng mạnh mẽ. Cô quả thật là một kỳ tích. Anh à, đừng nghĩ rằng anh ngồi chờ ở chỗ này thì người ta sẽ chủ động tới tìm anh. anh còn không mau đi đi. Thấy chưa, bên kia có một gã đầu hói, rồi một anh chàng đẹp trai. Đằng đó còn có một anh chàng. Nãy giờ bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào thiên sứ bé nhỏ của anh đó. Nếu như cô ấy rơi vào lòng của người khác, anh coi tới cũng là muộn rồi. Ai, đừng nói, đừng càng nói hồ đồ. Đồng Phương Lộ thản nhiên cười. Hơn nữa, lẽ nào em nghĩ Linh Tinh là đi thích mấy tên vô cùng thô lỗ này hay sao? Điều này thật là khó nói trước. Đồng Phương Uyển liếc mắt. Có thể làm bạn được với một kẻ như Cố Gia Minh, em nghĩ rằng đầu óc của cô ấy cũng hơi không bình thường. Lỡ như cô ấy có thành chị dâu của em, nhờ anh trước tiên, sự thật đó của cô ấy có được không? Anh cảm thấy Cố Gia Minh cũng được mà. Anh còn tin kết bạn với cậu ấy. Hơn nữa cậu ta cũng từng cứu em. Đồng Phương Lộ chằm chằm nhìn em gái một hồi, rồi mới nói tiếp. Tục ngữ nói, càng yêu nhiều thì càng hận sâu. Tiểu Uyển à, em ghét Cố Gia Minh đến như vậy. Đừng nói là em. Dừng ngay, đi tìm chết đi. Cho dù đàn ông trên trái đất này có chết hết, em cũng không cho cái tên khốn đó làm bạn ra em đâu. Dáng người thì xấu xí, ngay đến người nhà hắn cũng chán ghét. Trừ mỗi bóng rổ ra, không có ưu điểm nào khác. Tình khí cũng không tốt, ai da. Vừa lắc đầu, Đông Phương Nguyện vừa nhọn đứng dậy nói. Không thèm để ý tới anh nữa đâu. Cái con chim khách bông kia là qua đây tìm anh kìa. Em biến trước đây. Anh chàng đẹp trai bên đó trong vòng 3 phút, em sẽ tóm gọn hắn đó. Đi được 2 bước, Đông Phương Nguyện quay người, nhúc mũ ra làm mặt hề. Trong khoảnh khắc đó, cô như một viên ngọc trai đen, tỏa ra thư ánh sáng cho mắt, tản mát ra một sức hút vô cùng. Những thủ đoạn trên thương trường, trên thực tế thủ đoạn giao tiếp chiếm một nhân tố rất lớn. Đối với cô em gái rất quyến rũ, người xa lạ trong những yến tiệc, coi như là luyện tập này, Đông Phương Lộ cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười trừ thôi. Sau đó cô gái xinh đẹp bị Đông Phương Nguyện xem là một con chim khách bông ngồi xuống. Chỗ bên cạnh Đông Phương Lộ cảm nhận được sự đụng chạm của thân thể. Hắn có chút khẽ nhăn mặt, sau đó cười nói. Đàn vàng học mùi, không ra ngoài kia chơi hay sao? Ai, chán lắm. Đạm mỹ nhân động đàn văn, nhẹ nhàng nhún vai, cười nhạt một tiếng, nhón một trái nho đỏ đưa lên trên miệng cắn. Trong sự thanh nhã có ngoài một sự quyến rũ. Có lẽ khi trước, ở trước mặt của Đông Phương Lộ, cô mới để lộ ra nụ cười xinh đẹp đó. Trong trường bàn về cô gái này, người ta chỉ nói từ 4 điểm thôi. Lạnh lùng, xinh đẹp, ngạo mạn, song cũng rất đa tài. Một năm trở lại đây, chỉ cần trong trường có bất cứ liên hoan văn nghệ nào, tiết mục cuối đều thuộc về cô. Ở tại thành phố Giang Hải này, cô cũng có thể xem là một ngôi sao. Tuy vậy dù bề ngoài tỏ ra vẻ đơn thuần trong sáng, mà lạnh lùng thản nhiên, Đông Phương Nguyện chỉ nhìn một cái là biết ngay tính cách khoe mẽ bên trong, do đó mới cố tình gọi cô ta là chim khách bông. Học trưởng Đông Phương, không phải là cũng không đi hay sao? Em cảm thấy buổi nhà vụ này thật là nhàm chán, thật sự là muốn rời khỏi nơi đây rồi. Là một nam nhân, trong lúc đối phương đã ra ám hiệu như vậy, nếu như nói chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi, nó không chừng sẽ xuất hiện một chuyện bỏ trốn cùng nhau lãng mạn gì gì. Hơn nữa nhà hàng này là quán bar, nếu như tìm một chỗ yên tĩnh, chắc chắn sẽ yên tĩnh tới sáng luôn. Đồng Phương Lộ không biết làm sao, chỉ cười trừ. Đâu có, tôi thấy nơi này cũng rất hay. Mới rồi chơi tới mệt luôn, nên ngồi xuống một chút. Đàn văn học muội nếu như mệt rồi, để tôi kêu tài xế lấy xe đưa em về nhà trước. Lát nữa tôi sẽ giải thích với mọi người, chắc rằng mọi người cũng không ai để ý đâu. Nghe rằng là tài xế đưa về, chứ không phải là tự thân Đông Phương Lộ đưa về. Đồng đàn văn nhún vai. À không sao, cả nhóm cùng tới, lẽ nào em làm mọi người mất vui? Nếu như học trưởng cũng mệt, em ngồi đây cùng anh là được rồi. Tuy rằng toàn bộ tâm tư đều dùng hết cho Linh Tinh, thế nhưng các mỹ nhân ngồi cùng thì cũng rất tốt. Dù rằng mỹ nhân này có chút giả tạo, thì đối với nam nhân mà nói cũng không có gì khó chịu. Cùng nói với nhau vài câu, đột nhiên Đông Phương Lộ phát hiện hai người đang ngồi cách đó không xa. Người đàn ông đó cũng nhận ra hắn, đưa tay vẫy vẫy. Dẫn theo Đồng Đàn Văn bước về phía đó, Đông Phương Lộ cười nói. Thầy Trịnh, thầy tới Giang Hải, sao không nói trước để bọn em tới đón thầy? À, Đàn Văn à, vị này là nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông, Trịnh Tắc Bồi, Trịnh Lão Sư. Thưa thầy, đây là em lớp sau của em, tên là Đồng Đăng Văn. Đối với lĩnh vực từ khúc thì cũng rất có cảm hứng. Vị Trình Tắc Bối cười và bắt tay hai người bọn Đông Phương Lộ, sau đó cười nói. Nói về sáng tác, nếu so với Hoàng Lão thì ta còn kém rất xa. Lần trước Tiểu Lộ em đến Hồng Kông, không phải là cùng tìm ba kiến Hoàng Lão hay sao? Mà sau không gặp được, lần này cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Nghe qua giới thiệu như vậy, Đông Phương Lộ mới biết người ngồi bên cạnh Trình Tắc Bội là ai. Lúc đó truyền hình còn chưa phát triển lắm, không như vài năm sau. Không chỉ là ca sĩ siêu sao hay là ngôi sao điện ảnh, những người hoạt động trong âm nhạc cũng được từ phía sau hậu trường tiến ra tiếp xúc với khán giả. Những năm gần đây, âm nhạc của Trung Hoa đại lục chịu ảnh hưởng nhiều từ Đài Loan hoặc là Hồng Kông. Nếu như nói vị Trình Tắc Bội kia là một nhà soạn nhạc bậc nhất của Hồng Kông, thì vị Hoàng Lão ngồi bên cạnh ông ta càng là một truyền kỳ trong giới âm nhạc. Vô số ngôi sao ca nhạc đều do hát những bài hát do ông ta viết mà trở nên vô cùng nổi tiếng. Biết được thân phận của hai người này, ngọn núi băng Động Đan Văn này bị hòa tan trong nháy mắt. Trái tim đập nhanh như tiếng gõ trống trên sân khấu vậy. Bốn người cùng nhau trò chuyện, Động Đan Văn làm ra vẻ hiếu học, thỉnh thoảng đặt ra vài câu hỏi. Trong lòng thầm mong rằng, trong hai vị soạn nhạc tài ba này sẽ viết tặng riêng cho mình một ca khúc, hoặc là dẫn dắt mình vào con đường âm nhạc, hoặc là điện ảnh. Trình Tắc Bội ngồi đối diện, có vẻ là dễ nói chuyện hơn. Nghe nói năm ngoái Đông Phương Lộ tới Hồng Kông du lịch, đã tới bái kiến ông ta, nhờ xem dùng một ca khúc do chính mình viết. Ca khúc đó được Trình Tắc Bội vô cùng thích thú, sau đó giữa hai người đã trở thành quan hệ thầy trò. Còn về vị Hoàng Lão kia chỉ ngồi một bên lắng nghe, lâu lâu gật gật đầu nói một vài câu, có vẻ như rất kiệm lời. Không lâu sau, người chủ trì buổi tiệc này tay cầm một quả bóng nhiều màu tiến đến lễ đài trung tâm, rồi lên tiếng. Vậy thì ngay bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu cho tiết mục thứ hai trong đêm hôm nay. Đó là ai chụp được quả bóng này sẽ phải lên sân khấu biểu diễn một tiết mục. Mọi người có đồng ý hay không? Muốn thể hiện giọng hát, vũ đạo hay thậm chí là bày tỏ tình yêu với bạn gái mình? Mau mau hành động đi. Ai muốn làm người đầu tiên nào? Chúng tôi có phục vụ dàn nhạc chuyên nghiệp, có... Lúc này thế giới bên ngoài rất thịnh hành karaoke. Nghe thấy những gì người dẫn chương trình nói, những nam thanh nữ tú nào có tự tin với giọng hát bản thân đều giơ tay tranh nhau hát, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Đứng giữa đám đông, Linh Tinh chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại ngắm nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài qua khung cửa kính. Đã 8 giờ rưỡi rồi, chỉ chốc lát thôi Gia Minh sẽ tới. Cô cũng đã nói trước với giám đốc, 9 giờ là cô sẽ về nhà. Nghĩ tới bữa liên hoan nhỏ ở nhà của nhà hàm, Linh Tinh bất giác nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Một tiếng phanh đoàn vang lên, vỏ chiếc bánh xe đạp đã bị nổ tung. Nhìn lại đồng hồ, đã 8 giờ 53, Gia Minh hơi nhíu mày. Chỗ này cách Bắc Âu huyện Tường không xa. Nhớ lại trước khi đến đó có một chỗ sửa xe, chỉ không biết là trong đêm tuyết lớn như thế này có ai còn ở đó hay không. Trên đường phố lúc này xe cộ qua lại tấp nập, đèn đường sáng trưng. Thật ra đại đa số người dân ở thành phố Giang Hải đều không đón Giáng sinh. Qua một ngã rẽ hắn mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Một tiệm sửa xe ven đường vẫn còn sáng đèn. Bác ơi, bánh xe sau bị lụng mất rồi. Phiền bác xem giúp cháu với. Ai xong ngay. Thở ra một ngụm sương, người sửa xe mặc quần áo cũ kỹ đặt nằm xe đạp ra. Sau đó vươn bàn tay chai sàn ra, bừng chậu nước lạnh như băng tới. Bác à, khi thế này rồi vẫn còn làm sao? Hôm nay trời rất lạnh đó. Đời sống khó khăn mà. Thợ sửa xe đạp nở ra một nụ cười vô cùng sảng khoái. Ông nói tiếp. Chàng trai trẻ à, ta thấy cậu cũng ăn mặc phong phanh. Mau vào trong nhà ngồi đợi đi. Chỉ 5 phút là xong ngay. Trong nhà có lẽ là ấm hơn một chút. Khi nào xong ta sẽ gọi cậu. Vâng, vậy thì làm phiền bác. 8 giờ 59 phút. Linh Tinh lại nhìn đồng hồ. Nhà mình vốn có thói quen lúc nào cũng tới sớm hơn một chút. Tại sao lần này lại tới muộn như vậy? Đợi khi hắn đến thì phải làm khó hắn một chút mới được. Linh Tinh nghịch ngợm nhăn mũi quyết định như vậy. Quay đầu về phía sân khấu, bước lên sân khấu lúc này là Đông Phương Lộ. Hắn cầm trong tay quả cầu nhiều màu, vùng lên rồi là cầm lấy micro. Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người. Chính là một bài hát mà tôi đã thử sáng tác hồi năm ngoái. Xin được tặng một người con gái trong hội trường này. Nhạc phổ cũng mang lên đây rồi. hy vọng là có thể mời một vị biết chơi dương cầm cùng nhau diễn tấu. Nãy giờ các vị mỹ nữ dễ nhìn trong ban nhạc cũng đang bận rộn nhiều rồi, tôi nghĩ cũng nên để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Dưới sân khấu, Động Đàn Văn đã nhoẻn miệng cười đứng lên. Bạn Diệp Linh Tinh, mời bạn cùng tôi diễn tấu có được không? Nụ cười trên môi Đàn Văn lập tức đông cứng, còn Linh Tinh thì cũng sững sờ. À, là mình sao? Sao đâu khoát tay. À, mình không được đâu, mình chưa học dương cầm bao lâu, hơn nữa... Cô quay đầu nhìn để xem thử gia mình đã xuất hiện ngoài cửa hay chưa. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy đâu. Sau đó Trương Cảnh Phong tiến đến gần. Linh Tinh à, dù sao cũng 9 giờ rồi mà Gia Minh còn chưa tới. Mà người ta cũng mời đích danh em. Hay là lên biểu diễn một lát đi. Dạ, vậy cũng được. Linh Tinh không biết nói sao, chỉ đành nở ra một nụ cười. Nếu như mà mình đánh không hay, mọi người đừng trách nha. Chỉ một lát sau, giai điệu thâm tình vang lên trong hội trường. Nhét vội đôi bà thầy trắng rẻ tiền vào trong túi quần, Gia Minh vội vội vàng vàng rời khỏi cửa hàng. Bác ơi, xong chưa? Bao nhiêu tiền ạ? À? Xong rồi, xong rồi. Đảm bảo là không còn vấn đề gì. Chỉ một đồng thôi. Dạ vâng, tiền đây. Cảm ơn bác. Không có gì. Chàng trai trẻ à, đi xe cẩn thận nha. Dạ vâng, tạm biệt bác. Vậy vậy tay, Gia Minh phóng lên xe, chạy vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Khoảng 5 phút sau, Dạ Minh đã đến trước cửa hàng Bắc U Huyền Tường. Bên trong đang vọng ra một bài hát không chuyên nghiệp lắm, nhưng cũng có thể nói là có ý nhị. Đời này kiếp này, em sẽ là tất cả của anh. Không khỏi cười, lời ca thực sự là thẳng thắn. Từ cửa kính thủy tinh nhìn vào bên trong sảnh tù, chỉ nhìn thấy Đồng Phương Lộ đang đứng trên sân khấu hát. Vẫn là phong thái đường hoàng như trước nay. Cách cầm micro cũng rất chuyên nghiệp. Chẳng qua là ánh mắt trước sau chỉ chăm chú nhìn về Linh Tinh đang đánh dương cầm. Lúc này ánh đèn được rọi xuống khắp sân khấu. Trên sân khấu, một người đàn ông, một người hát hệt như một cặp tình nhân. Nhà mình bất đắc dĩ nhún vai, để chiếc xe đạp đi tới cửa nhà hàng. Nhân viên bảo vệ nhà hàng cũng biết hắn. Này, Gia Minh à, lại tới đón Linh Tinh sao? Dạ đúng, cả nhà hàng đang chờ cô ấy về ăn cơm. Tôi có thể vào hay không? Cứ vào đi, ở đây ai mà không biết cậu. Xe đạp để đó tôi coi giúp cho. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nha. Bài hát vừa nhất liền nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn bộ hội trường. Vị Trình Tắc Bồi cũng gật gù mỉm cười, cùng Hoàng Lão bàn luận một vài câu. Một thiếu niên 17-18 có thể đạt tới trình độ đó cũng là rất giỏi rồi. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Linh Tinh đứng dậy cúi chào khán giả, nở ra một nụ cười sáng lạng rực rỡ, sau đó bước xuống khán đài. Đồng Phương Lộ lật lật bàn tay, không biết từ đâu xuất hiện ra một bông hoa hồng. À, tôi vừa lên hái một bông hoa ở bên kia. Hy vọng nhà hàng không bắt tôi phải bồi thường. Để tỏ lòng cảm ơn bạn Linh Tinh đã vì tôi mà diễn tấu khúc nhạc này, tôi xin tặng bạn đóa hoa này. Linh Tinh à, đây là thành ý của tôi. Hy vọng bạn sẽ không từ chối. Phía dưới khán đài, khuôn mặt của Đồng Đàn Văn hoàn toàn trắng bệch. Đồng Phương Nguyện cũng đang không phục thủ đoạn này của anh hai. Quả nhiên là chú trọng phương pháp một kích tất sát. Nhìn vào đóa hoa được đưa tận mắt mình, Linh Tinh có chút chần chừ. Đồng Phương Nguyện ở dưới lập tức xách động mọi người. Nhận đi, nhận đi! Lập tức, toàn bộ mọi người trong khách sạn đều gào thét. Khó xử nhìn đám người phía dưới, Linh Tinh nhận lấy đóa hoa hồng rồi cười gượng ngạo. À, cảm ơn anh nha. Biết không thể nào tấn công Linh Tinh dồn dập, Đồng Phương Lộ lại cầm mic lên hưng xuống dưới. Vậy thì người tiếp theo là ai đây? Để tôi xem nào. Trong đám đông, Đồng Đàm Văn từ từ giơ tay. Cô ta không phục. Đồng Phương Lộ cười cười, ném quả bóng về phía cô. Ánh đèn lay động rồi dừng ngay trước mặt Đồng Đàm Văn. Đó là một thiếu niên mặc quần áo tùy ý. Trên vai, dưới chân vẫn còn tuyết động, chưa hề tan vẻ bề ngoài rất bình thường. Lúc này hắn đang nhìn trái bóng trên tay, gật đầu rất khó xử. À, không cẩn thận bắt được rồi. Như vậy, bắt được rồi tôi sẽ phải hát sao? Chương 113, vượt thời đại. Nhìn người thiếu niên bất thình lình xuất hiện này, Đồng Đàm Văn ngạc nhiên, Đồng Phương Lộ ngạc nhiên, Đồng Phương Nguyện trong đám đông cũng khá ngạc nhiên. Cố Gia Minh, Người này lại tới đây gây rối hay sao? Linh Tinh trên sân khấu hai mắt tròn xoe, lắc lư bông hoa hồng trong tay đi về phía bên này. Đợi tới khi ánh đèn chiếu vào mình, mới đem bông hoa hồng cắm vào chiếc lọ bên cạnh sân khấu, rồi liếc mắt. Sao bây giờ mới tới chứ? À, trên đường bị nổ lốp xe, nên tới trễ một chút. À, cậu biết hát không? Mình chưa từng nghe cậu hát bao giờ. Khi có người để ý tới bà xã của mình, không biết hát cũng có thể miễn cưỡng hát mà. Thời gian gặp thoáng qua, hai người nói khẽ với nhau vài câu. Tuy chỉ trong giây lát ngắn ngủi nhô thôi, nhưng thái độ rất thân mật, hoàn toàn khác với thái độ lúc Đông Phương Lộ. Sau khi chào Đông Phương Lộ, và mình cầm lấy micro. Khi hai người trong trường học cũng chỉ quen biết sơ sơ, trong lòng Đông Phương Lộ nghĩ rằng và mình bà Sa Sa là người yêu của nhau, nên cũng không có gì thù địch. Nhưng mà vừa bước xuống sân khấu thì nghe thấy Dạ Minh ở trên sân khấu ngại ngùng nói: À, nếu như vị vừa rồi đã biểu diễn ca khúc do chính mình viết, vậy thì mình cũng dùng thứ mà mình viết ra để đi biểu diễn là được rồi. Cho hỏi là có khuôn nhạc trống không? Câu này vừa nói ra, người bên dưới cũng có chút trầm tĩnh hơn. Lúc này thì tìm đâu ra khuôn nhạc trống chứ? Linh Tinh đang lo lắng thì Đông Phương Lộ đã từ chỗ trên tắt bồi đem tới mấy trang. Linh Tinh vội vàng cầm lấy, và mình lướt phím đàn piano rồi bắt đầu viết. Sau đó cầm microphone lên rồi cười nói: Được rồi, đây chính là thứ đã viết ra khi bị một người ép xem tiểu thuyết ngôn tình mấy ngày trước. Lẽ ra còn có cả những nhạc khí như tỳ bà, nhị hồ ở trong đây, nhưng bây giờ chắc chắn là nhân lực không đủ, nên chỉ có thể dùng đàn dương cầm. À, còn có cả trống. Nghe đến những thứ đàn tỳ bà, nhị hồ, khán giả phía dưới cười nói: Chẳng lẽ người hát kinh kịch hay sao? Linh Tinh thì liếc mắt vào những khuôn nhạc, ý rằng mình và Xa Xa bắt cầu xem tiểu thuyết ngôn tình hồi nào chứ. Đồng Phương Nguyện ở bên dưới sân khấu nhìn cảnh này lại nghĩ về một chuyện khác. Cứ như vậy biểu diễn trên sân khấu, không hề hồi hộp hay là mất bình tĩnh, ngược lại còn nói năng rất lưu loát. Thực ra lúc bắt đầu bước lên sân khấu, thiếu niên này dường như đã biến thành một người khác, vẫn là nét mặt bình thường, chỉ với bộ quần áo đơn giản thôi. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn ta vào lúc này còn bình tĩnh hơn cả những ngôi sao ca sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Dĩ nhiên cũng có thể vì hắn ta vẫn luôn luôn tùy tiện, cho nên không ai có thể khiến hắn cảm thấy áp lực. Ở một góc độ khác, Trịnh Tắc Bồi đang nhìn cậu thiếu niên đứng trên sân khấu rồi cười cười nói: Thành phố Giang Hải này đúng là đồng rộng hang hổ. Lộ thiếu, cậu bạn học này của em cũng biết sáng tác hay sao? Đông Phương Lộ nhìn Gia Minh đứng trên sân khấu, sau đó hơi cau mày rồi lắc đầu cười. À, trước đây chưa từng nghe là cậu ấy biết sáng tác. Cậu bạn của Gia Minh này bình thường khá là khiêm tốn. Đồng Đằng Văn bên cạnh lạnh lùng nói: Có chỗ nào là khiêm tốn chứ, em thấy hắn muốn phá rối đó. Vừa nói xong, cảm thấy mình dường như có chút hơi quá đà, nên cô ngưng lại. Dừng một lát, cô dứt khoát kể ra sự kiện luận võ đã trở thành trò cười cho hai người đối diện. Lúc mới bắt đầu, cô ta cố ý tức giận không để ý tới Đông Phương Lộ đang ở bên cạnh, mà Đông Phương Lộ cũng chẳng thèm để ý tới cô ta. Trong chốc lát, Trịnh Tắc Bồi lắc đầu cười. Từ lúc nghe Gia Minh nói rằng trong ca khúc của hắn có đàn tỳ bà, nhị hồ, ông ta không ôm nhiều hy vọng, lại càng cảm thấy cậu học sinh trung học này thật là phiền phức. Khoảng 3-4 phút sau, Gia Minh lướt những nốt nhạc mà mình vừa viết xong, rồi đưa bản nhạc cho Linh Tinh, gật gật đầu. Linh Tinh mỉm môi, rồi hít thật sâu. Khi nãy đệm nhạc cho Đông Phương Lộ, đó cũng là bản nhạc cô chơi lần đầu tiên. Trong lòng không hề có cảm giác hồi hộp lo sợ. Nhưng lần này trong lòng cô vừa kỳ vọng, vừa thấp thỏm. Hy vọng là Gia Minh sẽ đem đến cho cô sự ngạc nhiên. Mặt khác, cũng lo ca khúc của Gia Minh biết không hay. Đối với cô thì chẳng có vấn đề gì. Chỉ sợ rằng Gia Minh sẽ bị người ta xem thường. À, đây là thử âm. Ngồi xuống bên dàn trống, cắm microphone vào. Gia Minh điều chỉnh vị trí của mình với giá trống, sau đó cười và nhìn Linh Tinh bên cạnh đang rất hồi hộp. Ai xem ra bạn diễn của mình hơi khẩn trương. Hít thở sâu vào, có mình ở chỗ này. Ngồi bên đàn dương cầm, Linh Tinh nhìn nụ cười động viên đó trong chốc lát. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua khán giả bên dưới ở sân khấu. Đây hoàn toàn không phải là đêm nhạc chuyên nghiệp. Mọi người đa số đều mang theo tâm tình xem kịch vui, náo nhiệt, ai cũng nói chuyện cười đùa. phía dưới còn có một thành viên của hội học sinh mà cô quen biết. Khi thì giơ tay cổ vũ, khi thì gật đầu, khi thì chẳng chú ý gì, nét mặt có vẻ xem thường. Đây là lần đầu tiên cô cùng Gia Minh trên sân khấu. Hằng nói, đừng sợ, có mình ở đây. Linh Tinh tưởng tượng rằng, sau này khi họ đối diện với cuộc sống, có lẽ là tình huống đó cũng giống như lúc này. Chỉ cần Gia Minh nói có mình ở đây, thì đây là lần đầu tiên vợ chồng họ cùng nhau biểu diễn. Được rồi, bắt đầu. Giọng nói của cô vang lên có chút khẩn trương, rồi là có vẻ như bình thản tĩnh lặng. Tên bài hát là Đồng Phòng Phá. Sau đó giai điệu trang nhã nhẹ nhàng của đàn dương cầm vang lên. Trong đại sảnh, bên song cửa ngọn đèn cô độc nặng nỗi biệt ly. Đứng bên ngưỡng ấy, anh tự đối với mình rằng em vẫn chưa rời bước. Về thăm chốn cũ, gặp tiết trăng tròn, sao càng quạnh hiu. Nửa đêm thức giấc, ngọn nến cũng không đành lòng thốt lời trách móc. Vì ánh đèn, tiếng hát của Gia Minh bắt đầu vang lên theo giai điệu dặn, theo giai điệu nhạc dương cầm. Chàng thiếu niên 16 tuổi, vừa vợ giọng, bắt chước tiếng của Châu Kiệt Luân, có lẽ là còn thua kém. Nhưng nếu so sánh với những người bình thường thì rất là khá. Thậm chí là gần như hoàn mỹ. Một sát thủ chân chính hoàn mỹ cần phải biết rất nhiều thứ, đặc biệt đối với một sát thủ đã quen ngụy trang như Gia Minh. Những kỹ thuật như bắn súng, ẩn nấp luôn chỉ đứng hàng thứ hai. Rất nhiều lúc hắn cần phải vào vai những đoạn người khác nhau một cách hoàn mỹ, xuất hiện ở những nơi khác nhau. Là một trong những sát thủ xuất sắc, từ quý tộc cho tới tên ăn mày, hắn đều có thể chuyển hóa một cách hoàn hảo. Hắn am hiểu triết học, thưởng thức rượu, biết bình luận thời sự, am hiểu các loại nhạc cụ, tinh thông máy móc cơ học, từng học qua y học, đồng thời tinh thông độc dược. Hắn còn biết những khẩu kỹ để nhai giọng của nhiều người khác nhau. Sau khi hóa trang, hắn thậm chí có thể biến thành một cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ cần không phải lên giường. Hắn không có những chuẩn tắc trong cuộc sống. Trong hắn không tồn tại quan niệm thiện ác, không có cái gọi là cảm giác xấu hổ hay là sỉ nhục. Để sinh tồn, không ai tưởng tượng được hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu là dạy dỗ, phải trải qua bao nhiêu là tôi luyện. Cái duy nhất mà hắn không biết đó chính là làm sao sống như một người bình thường, vì đó là thứ mà hắn không cách nào luyện tập được. Cho nên dưới ánh đèn, hắn nhìn Linh Tinh đang đánh đàn ở bên cạnh từ đầu tới cuối. Những năm gần đây, hắn luôn đi theo ánh mắt và bước chân của cô. Chân trời góc bể, một đời phiêu bạc, đời ấy quá xót xa. Sau ngày em đi, chỉ còn rượu làm ấm những ký ức và nỗi tương tư gục gầy. Nước chảy về đông, năm tháng đã đi qua, khi nào dễ lấy lại. Mùa hoa chín có một lần thôi, anh đã mất rồi. Giai điệu nhẹ nhàng, tiếng ca êm đềm và nhịp trống dường như gõ thẳng vào lòng của mọi người. Hầu như chỉ khi mấy câu đầu được hát lên, trong đại sảnh liền không còn chút tạp âm dư thừa nào. Đồng Phương Uyển vốn chuẩn bị xem trò cười, không tự chủ được hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên mê ly. Đồng Đàng Văn đang kể về những chuyện xấu của Gia Minh cũng trở nên im lặng. Đôi môi khép mở, vẻ mặt như không thể tin được. Trịnh Tắc Bồi thì thôi không nói, nhìn Hoàng Lão đang ngồi thẳng người ở bên cạnh, là nhìn người đang biểu diễn ở bên trên, đưa tay để mắt kính trên sống mũi. Nếu như là một ca sĩ bình thường ra sân, bọn họ sẽ không thấy giật mình mà chỉ biết than thở. Song dưới tình huống hoàn toàn không chuẩn bị về tâm lý này, là xuất hiện một ca khúc như vậy, thực sự là đã khiến cho bọn họ rung động quá lớn. Tương đối mà nói, ca khúc của Đông Phương Lộ kia chỉ tự như một tác phẩm mới vào nghề của một đứa bé. Tiếng tỳ bà ai tấu lên khúc Đồng Phong Phá. Trên tường cũ dấu vết năm tháng rơi rụng, rồi ngày cũ chợt hiện. Anh nhớ năm ấy chúng mình vẫn còn rất nhỏ. Mà nay tiếng cầm xa xôi cùng nỗi mong chờ của anh, em nào đã từng nghe. Trước khi lên sân khấu, Gia Minh đã nghĩ ra rất nhiều ca khúc vào độ tuổi của hắn có thể sáng tác ra. Đây là một lựa chọn rất khó, bởi lẽ chỉ cần là ca khúc đã thành danh đều do tác giả đã trưởng thành viết ra, thì rất nhiều thứ cuối cùng đều phải lắng đọng. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn khúc Đồng Phong Phá này. Trước đó nói, sau khi mình học tiểu thuyết ngôn tình mà tìm hiểu được, thiếu niên tài năng sáng tạo ra một dòng nhạc mới, dù sao nói cũng chỉ là nói. Về phần có ai đó không tin, muốn tìm tòi sâu hơn thì hắn cũng không có để ý. Đây là một tác phẩm lưu hành vượt thời đại trong giới âm nhạc, mà tại thời điểm này, nó cũng là một tác phẩm vượt qua thời đại này. Tiếp theo như bài hát, Trung Quốc bắt đầu có trào lưu đi sâu vào lưu hành âm nhạc. Trước khi có bài hát này, hầu như bất kỳ ca khúc được quảng cáo rùm beng cùng những thứ lưu hành theo đó đều được xem như bán thành phẩm. Nếu như không cẩn thận, sợ rằng còn có thể viết thành thể loại giống như kinh kịch. Đó cũng là lý do tại sao vừa nghe thấy tên mấy loại nhạc cụ như tỳ bà, đàn tranh, mấy người trình tắc bội lại xem thường. Chỉ có người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc thì mới biết, để làm được điều này thì khó tới nhường nào. Không lâu sau, phần cuối của ca khúc đã vang lên. Tiếng tỳ bà ai tấu lên khúc đồng phong phá, lá phong nhuộm đỏ cả hồi kết, anh đã thấy rồi. Ngoài hàng rào kia, con đường cũ ngày nào anh dắt tay em qua. Ở nơi ấy khói hoang cỏ dài, mà sao trầm mặc vậy, cả khúc biệt ly. Làng điệu hoàng mỹ của vùng sông nước Giang Nam, tình yêu ngày thơ chất phát, lưu luyến văng vẳng trong lòng của mọi người. Theo tiếng ca lời nhạc chảy xuôi ra, nhìn mọi người chú ý dưới đài, cảm nhận được ánh mắt của Gia Minh. Linh Tinh bỗng nhiên buông khóc, nước mắt lèn lén chảy ra, có kích động, có sầu lo. Đối với cô mà nói, sức cuốn hút của lời ca quá mạnh liệt, quá ưu thương. Cô như muốn thứ chi ly trong mặt như thế này. Tại sao Gia Minh lại hát như vậy? Trong lòng hắn cũng đang lo lắng sao? Cả khúc hát đến một nửa điệp khúc thứ hai. Trong lúc đó, tiếng đàn của Linh Tinh bỗng rối loạn. Nhưng ngày sau đó, Gia Minh giơ dùi trống lên, dừng lại giữa không trung. Cả đại sảnh lâm vào tĩnh lặng, tự như thời gian đột nhiên trôi. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại là khiến cho các thính giả trong phòng yến hội đang yên lặng trong phút chốc hơi kinh ngạc. Linh Tinh vốn định đàn tiếp, thấy Gia Minh ngừng lại, ngại ngùng vội vàng lau đi nước mắt. Sau đó, Gia Minh cầm trên bàn màu lên rồi cười đứng dậy nói. À xin lỗi tới đoạn này rồi, vậy người kế tiếp là ai? Hắn cười rạng rỡ trên sân khấu, nhưng người phía dưới đã phản ứng liên tục kêu la. Ai vẫn chưa hát xong mà. Bài hát này quá hay. Hát thêm một lần đi. Trong tiếng gọi là yêu cầu, Gia Minh cười nói. À xin lỗi nha, mình tới đây để đón người về nhà. Bận bịu đến bây giờ vẫn chưa ăn tối. Có ai muốn hát không? Đúng rồi. Vừa nãy mình nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp giơ tay đất cao. Dường như trong lúc vô tình, mình đã giành mất cơ hội biểu diễn của cô ấy. Này, bắt lấy đi. Phía dưới không có ai giơ tay. Hắn cười rồi cầm trái bay. Cầm trái bay ném cách đó không xa, về phía bên cạnh Đông Phương Lộ. Động đàn vàng ngẩn ra, vẫn còn đang ngạc nhiên thì trái bành bay tới. Cô bắt lấy trái bành một cách vô thức, sau đó bồi rối nhìn những người chung quanh. Chuyện này... Nguyên bản, cô muốn biểu diễn sáng tác của mình trước mặt hai vị đại hành gia về âm nhạc. Nhưng từ sau khi nghe khúc Đồng Phong Phá, liền thật sự không dám lên trên tự bêu xấu mình. Nhưng mà hiện giờ thật sự là cũng không có ai để ý tiếp cô. Hơn nửa số người phía trước đều đang yêu cầu Gia Minh hát cho xong bài hát đó, hoặc là hát lại bài hát đó thêm một lần. Đồng Phương Lộ nhìn người trên đài với nét mặt có chút đau khổ. Trịnh Tắc Bồi cùng Hoàng Lão đang ngồi cùng đứng dậy, chậm chậm bước về phía sân khấu. Thế nhưng Gia Minh vốn không quan tâm tới thái độ của người khác, vừa nói xong không màng đến yêu cầu của đám người phía dưới, quay đầu đưa tay ra. Chúng ta đi thôi. Linh Tinh nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng vẫn không giấu được nụ cười tươi đẹp, chạy tới đặt tay vào trong tay Gia Minh. Không thể phủ nhận rằng màn trình diễn vừa rồi lãng mạn tới mức khó có người con gái nào có thể từ chối được. Vận may đây chỉ là một buổi dạ tiệc bình thường. Gia Minh và Linh Tinh cũng không phải là thần tượng nổi tiếng. Khi bước xuống sân khấu, nhiều người tuy rằng vẫn còn tiếc nuối yêu cầu hát thêm, nhưng số người cản đường không có mấy người. Chỉ có một hai người chạy đến bên cạnh, hỏi cái này hỏi cái kia, tiện thể giới thiệu về mình. Gia Minh cũng chỉ tiện tay đẩy ra. Lúc này đám đông chật chội, hắn dùng sức mạnh hơn một chút cũng không ai dễ dàng nhận ra được. Nhưng vừa khi sắp ra tới cửa thì hai người trung niên từ hai bên chen tới. Gia Minh vừa định đẩy ra thì Đông Phương Lộ bỗng nhiên lao tới. Gia Minh, Linh Tinh, đợi đã, đợi một lát. Kết thúc phần 27 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.